Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 499, cùng chết đi Bùi Phượng Chi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi mặc quần áo tử tế vào, dù sao tôi cũng là chị của anh, thật là không ra thể thống gì. Người đến chính là Bùi đại tiểu thư, Bùi Minh Châu. Nghe Bùi Minh Châu nói vậy, Bùi Phượng Chi không để tâm, chỉ cười khẩy một tiếng, tùy ý dựa vào ghế sofa đơn bên cạnh, vắt chéo chân, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đang ăn mặc lôi thôi trước mặt Bùi Minh Châu. Anh lúc ở nhà hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Đặc biệt là lúc ăn uống no say như thế này, anh giống như một con mãnh thú vừa ăn no, đôi mắt phượng hẹp dài lười biếng nheo lại, dựa vào ghế sofa một cách thỏa mãn và vui vẻ. Mái tóc đen dài của anh xõa trên lưng ghế, châm một điếu thuốc, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, nhả ra những làn khói trắng lượn lờ. Bùi Minh Châu nhíu mày, trên mặt có chút không vui, nhưng lời trách móc vừa đến miệng, bà ta như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nuốt lại những lời định nói. Bà ta như thể chịu thua mà thở dài một tiếng, nói với Bùi Phượng Chi, tôi vừa từ bệnh viện về. Bùi Phượng Chi nhướng mày, ồ, vậy sao? Anh ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trong phòng khách, giọng điệu bình tĩnh nói với Bùi Minh Châu, muộn thế này rồi, chị còn đến đây làm gì? Bùi Minh Châu vừa nghe lời này, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sofa, nhào về phía Bùi Phượng Chi, nắm chặt cổ áo choàng ngủ của anh, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Bùi Phượng Chi, tại sao tôi đến đây chẳng lẽ anh không biết sao? Không phải đều là do anh hại sao? Trên mặt Bùi Phượng Chi lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn Bùi Minh Châu một cách vô tội, như thể không hiểu lời bà ta là có ý gì. Bùi Minh Châu nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ mặt vô hại, vẻ mặt càng thêm dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một với anh. Câu nói cuối cùng của ba sau bữa tối nay là có ý gì? Chẳng lẽ còn cần chị giải thích cho em sao? Ông ấy đang chuyển hướng mâu thuẫn. Những người đó tưởng chị với em là cùng một phe. Bọn họ tưởng chị với em là cùng một phe. Nhưng bọn họ không dám gây sự với em. Không dám gây sự với ba. Thế là chút giận lên chị. Bùi Phượng Chi, ba vì em mà đổ hết tội lỗi lên đầu chị. Dựa vào đâu người phải chịu khổ lại là chị? Bùi Minh Châu buông tay khỏi áo choàng ngủ của Bùi Phượng Chi. 10 ngón tay trắng bệch, dùng sức siết chặt cổ anh. Tiếng động do Bùi Minh Châu gây ra cuối cùng cũng kinh động đến đám lính đánh thuê đang ẩn nấp trong biệt thự. Một đám người từ trong bóng tối xuất hiện ở phòng khách. Họng S, U, N, G đen ngòm chĩa về phía Bùi Minh Châu. Người đàn ông dẫn đầu ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng cảnh cáo Bùi Minh Châu. Buông tay, Bùi Minh Châu quay đầu nhìn những tên lính đánh thuê đang bao vây mình. Bà ta như phát điên gào thét về phía bọn họ. Tôi không buông đấy thì các người làm gì được tôi? Có bản lĩnh thì B, A, N đi. Bắn C, H, E, T tôi đi. Nói đến đây, bà ta quay đầu lại, gào lên với Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi, em G, I, E, C chị đi. Nếu hôm nay chị C, H, E, T ở đây, ngày mai chị sẽ cho em lên trang nhất. Cho cả thế giới biết Bùi cửu gia của tập đoàn Bùi Thị vì tranh giành tài sản mà hại C, H, E, T chị gái ruột của mình như thế nào. Bùi Phượng Chi, em G, I, E, xê chị đi, dù sao thì con gái tường tường của chị cũng sắp bị bọn họ hại C, H, E, T rồi, chị cũng không muốn sống nữa, chị không muốn sống nữa. Tiếng gào thét của Bùi Minh Châu không chỉ thu hút đám lính đánh thuê của Bùi Phượng Chi, mà còn đánh thức Diệp Ninh Uyển. Căn phòng mờ tối không bật đèn, chỉ có một tia sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Ánh trăng bàng bạc rơi xuống góc giường, lạnh lẽo thê lương. Diệp Ninh Uyển bị tiếng ồn ào bên dưới làm cho bực bội không yên. Cau mày kéo chăn trên người, theo bản năng lăn hai vòng trên giường, cuộn mình trong chăn thành một cái kén dày. Nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, càng lúc càng lạnh. Cách chương.